Chào anh, thổ hào. Chương 76, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tô Khả vô cớ gây rối, Trương Kỳ Kỳ quyết định giảng đạo lý với anh. Cô nói thẳng, ba mẹ em để bảo em về nhà. Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Tô Khả, nếu Tô Khả dám có biểu tình bất kính với ba mẹ cô lập tức trở mặt với anh, vừa vặn quay về nhà mình. Tô Khả lại không nói gì, anh cầm tay Trương Kỳ Kỳ, đôi mắt đen láy dường như rất biết nói chuyện, tràn đầy ý khẩn cầu. Trương Kỳ Kỳ trái tim lập tức mềm nhũn, đành phải thở dài, nói. Em một lát nữa sẽ về thăm nhà một chút. Tô Khả vẻ mặt có chút giảo hoạt. Anh vừa bảo lão Sở đưa vài thứ tới nhà em rồi, còn gọi điện thoại cho mẹ vợ nữa, nói em buổi tối phải thu dọn phòng tân hôn với anh. Anh trước cho người tặng lễ, sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ Kỳ Kỳ. Mẹ Kỳ Kỳ quả thật rất ủng hộ anh mang theo Kỳ Kỳ đi sửa sang lại nhà dùng làm phòng tân hôn. Trương Kỳ Kỳ liếc Tô Khả, đại khái đoán được Tô Khả sợ là lại lừa gạt mẹ mình, nhưng lại không vạch trần anh. Thấy Trương Kỳ Kỳ ngậm miệng lại, dường như không có ý định phản kháng, trong ánh mắt đen lấp lánh của Tô Khả lập tức đầy tràn vui vẻ cúi đầu khẽ hôn một cái trên môi Trương Kỳ Kỳ, rất nhanh liền cười không nổi. Cửa tiệm là cửa thủy tinh, từ bên ngoài nhìn bên trong có thể nói là rõ ràng rành mạch, anh cũng không dám ở nơi này biểu diễn cho người ta xem. Trương Kỳ Kỳ đang muốn đi, phát hiện Tô Khả ngồi xổm xuống dùng giấy dai gói kỹ bộ Agatha hàng loạt kia, một lần nữa cột lại, dường như rất có ý định sách về nhà. Cô vừa bực mình vừa buồn cười. Em đáp ứng tặng sách cho anh rồi, chẳng lẽ ngay cả em anh cũng không tin? Tô Khả buộc nút kết dây thừng, nói. Đến trong tay ta mới thật là của ta. Trương Kỳ Kỳ hừ một tiếng, tự mình cầm chìa khóa điều khiển ô tô của Tô Khả đi ra ngoài trước. Đến biệt thự ở Đế Hồ của Tô Khả, sau khi Trương Kỳ Kỳ đi vào phát hiện mấy ngày không tới đây nơi này vẫn gọn gàng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, tựa như lúc nào cũng có thể làm phòng mẫu, liền nhìn Tô Khả đang đi theo sát sau lưng cô. Tô Khả thấy cô nhìn mình, đoán được cô muốn hỏi cái gì, liền chủ động đáp. Lão Sở mỗi ngày mang người tới quét dọn. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy lão Sở này là một người tuyệt diệu, giúp Tô Khả quản lý hiên viên sơn trang, cho Tô ra nhu yếu phẩm hàng ngày, không nghĩ tới còn kiêm chức bảo mẫu sinh hoạt. Tô Khả dường như vừa đoán được tâm sự của Trương Kỳ Kỳ. Lão Sở giúp anh quản lý sinh hoạt việc vặt, Trương Kỳ Kỳ kinh ngạc nói. Không phải có Lâm Lỗi sao? Tô Khả nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không giống vậy, Lâm Lỗi chịu trách nhiệm việc vặt có liên quan tới công tác. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy Tô Khả quả thực là lười muốn chết, cô vặn vẹo uốn éo bả vai thoát khỏi Tô Khả, nhấc chân đi toilet rửa tay. Nhìn bóng lưng yểu điệu chỉ mặc váy của Trương Kỳ Kỳ, trong đầu Tô Khả hiện lên một tư thế nào đấy giáo trình dậy, nhớ tới anh và Trương Kỳ Kỳ còn chưa bao giờ dùng qua cái tư thế này, ánh mắt trở nên tĩnh mịch lập tức mở ra chân dài cũng đi vào theo. Trương Kỳ Kỳ đang đứng trước bồn rửa mặt xoa bọt rửa trên tay, một cặp mắt to đen lúng liếng theo Tô Khả đổi tới đổi lui. Tô Khả vừa vào toilet cũng không giống như ngày thường đi rửa tay trước mà là trước kéo màn che nhà vệ sinh lên, vừa đi vào bên trong phòng tắm kéo màn che lên. Tô Khả kéo hết màn xong, lúc này mới tới kế bên Trương Kỳ Kỳ rửa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lần này rửa rất nhanh, vừa lau khô hai tay, thấy Trương Kỳ Kỳ phải rời khỏi, vội vươn ra hai tay ôm lấy cô. Trương Kỳ Kỳ bị Tô Khả rắn rắn chắc chắc ôm lấy, không khỏi cả kinh, ngửa đầu nhìn Tô Khả đang muốn nói chuyện, lại phát hiện sự thay đổi của thân thể Tô Khả. Tô Khả cúi đầu hôn Trương Kỳ Kỳ. Không biết qua bao lâu Trương Kỳ Kỳ thấp giọng nói, đi phòng ngủ đi. Tô Khả hàm hàm hồ hồ nói, hôm nay ở chỗ này, anh khống chế eo Trương Kỳ Kỳ, xếp cô thành tư thế đưa lưng về phía mình. Một đêm này sơ lược không đề cập tới, Trương Kỳ Kỳ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bởi vì vô cùng khoan khoái dễ chịu và ngọt ngào, cô cơ hồ là khi Tô Khả bận rộn thì đi vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị, cô là bị Tô Khả ôm tỉnh. Trương Kỳ Kỳ nhắm mắt lại gỡ cánh tay dài chân dài quấn quanh trên người mình của Tô Khả ra, bò đến bên giường thò người ra từ trên tủ đầu giường lấy được đồng hồ của Tô Khả, phát hiện đã là 10 giờ sáng rồi, vội vàng dùng chân đá Tô Khả. Tô Khả, 10 giờ rồi, anh còn không đi làm. Tô Khả mở to mắt lại bò tới, phủ ở trên lưng Trương Kỳ Kỳ, sau đó đi phía trước giật giật. Trương Kỳ Kỳ bị anh giam cầm, muốn chạy trốn không thể trốn, không trốn nhưng mệt chết rồi, cảm thấy loại chuyện này làm nhiều quả thực cực kỳ không có ý nghĩa. Trái ngược với cô, Tô Khả đặc biệt hưng phấn, quả thực giống như là một cánh cổng thế giới mới mở ra trước mặt anh lao vào trong đó vui vẻ đến quên đường về, sau đó một chuyện tốt đẹp biến thành một trận hành hạ với Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ bị Tô Khả quấn phiền vô cùng, cuối cùng cũng bắt đầu cầu khẩn Tô Khả. Ai biết Tô Khả nghe xong, càng điên rồ. Đến trưa Trương Kỳ Kỳ thật vất vả đẩy Tô Khả ra tiện tay cầm áo sơ mi trắng của Tô Khả mặc vào, cũng bất chấp trên người khó chịu, phi xuống lầu. Tô Khả không khỏi cảm thấy chột dạ, cho nên tắm rửa thay quần áo ăn mặc đơn thuần ngay thẳng mới lấy hết dũng khí đi xuống lầu tìm Trương Kỳ Kỳ xin lỗi. Anh cảm thấy Trương Kỳ Kỳ thích nhất gương mặt đó của anh, cho nên quản lý tốt bản thân mới dám xuống lầu. Thế nhưng, dưới lầu trống rỗng, không có Trương Kỳ Kỳ. Trái tim Tô Khả lập tức trống rỗng, trái tim giống như không biết dập hơi, có chút đau đớn. Anh cố gắng ổn định bản thân, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Trương Kỳ Kỳ. Dường như trôi qua rất lâu, đầu bên kia điện thoại di động truyền đến giọng nói có chút yếu ớt của Trương Kỳ Kỳ. Tô Khả, trái tim Tô Khả bắt đầu hoạt bát nhảy lên. Kỳ Kỳ, em ở đâu? Trương Kỳ Kỳ sợ Tô Khả không tìm được mình sốt ruột, nhìn màn hình điện thoại di động ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn là nhận điện thoại. Em sắp về đến nhà rồi. Cô điện thoại gọi xe taxi tới, bây giờ đã trễ đường về nhà rồi. Tô Khả đầu điện thoại di động bên kia hô hấp có chút dồn dập. Kỳ Kỳ, anh đi đón em. Tô Khả, em muốn về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Trương Kỳ Kỳ cắt đứt anh quá dày vò người ta em. Rất mệt à, tuy rằng trong lòng có áy náy thế nhưng là Tô Khả nghĩ tới một đêm điên cuồng đó, khuôn mặt không tự chủ được hôi ửng đỏ. Vậy em nghỉ ngơi trước, buổi tối anh qua gặp em. Trương Kỳ Kỳ cúp điện thoại, nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa, cảm thấy ở cùng một chỗ với Tô Khả thật sự là quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ đều đi làm, Trương Kỳ Kỳ liền đặt đồng hồ báo thức trên di động định 1 giờ trước khi ba mẹ tan ca, sau đó cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng an toàn ở nhà ngủ tròn hơn nửa ngày, chờ đến đồng hồ báo thức vang lên, lúc này mới đứng dậy rửa mặt một phen. Cha Kỳ Kỳ và mẹ Kỳ Kỳ lúc về đến nhà, phát hiện Trương Kỳ Kỳ đã ở nhà đã làm xong cơm tối, đang chờ bọn họ. Mẹ Kỳ Kỳ khen Kỳ Kỳ hai câu, sau đó nói. Kỳ Kỳ, Tô Khả chờ một lát tan việc cũng tới nhà chúng ta ăn cơm. Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả gia hỏa này thật sự là tà tâm không chết mà. Tuy rằng cảm giác mình rất phiền Tô Khả, nhưng khi Trương Kỳ Kỳ nghe được tiếng đập cửa, trái tim của cô không khỏi kịch nhảy một cái, khuôn mặt cũng có chút nóng lên, cũng không có tự giác đứng dậy mở cửa, mà là vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa. Vì che giấu tâm tình của mình, ánh mắt của cô chằm chằm màn hình TV, làm ra vẻ chăm chú xem TV, thật ra ánh mắt lơ lửng căn bản không có nhìn. Tô Khả vừa vào, liền nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ đang xem TV. Hai bắp chân dài của anh phảng phất có ý chí của mình, phối hợp đi đến bên cạnh Trương Kỳ Kỳ ngồi xuống cạnh Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ thấy Tô Khả cách mình gần quá, liền liếc Tô Khả, dịch sang phía bắc. Tô Khả như không có việc gì vươn tay phủ lên tay Trương Kỳ Kỳ. Tay Trương Kỳ Kỳ nhìn vừa trắng vừa mềm, vuốt cũng là ấm áp mềm mại rất thoải mái, Tô Khả không tự chủ được sờ soạng sờ sờ. Mẹ Kỳ Kỳ nhìn vào mắt mừng rỡ mở cờ trong bụng, cười liếc mắt ra hiệu cho cha Kỳ Kỳ một cái, ý là ông xem vợ chồng son ngọt ngào kia. Cha Kỳ Kỳ thấy thế nào cũng không ưa Tô Khả, thấy anh quấn quýt lấy Kỳ Kỳ của mình, trong lòng càng bất mãn, tâm tình biểu hiện so với bên ngoài chính là mặt nghiêm xương bền chắc hơn cả thép. Mẹ Kỳ Kỳ thấy thế, không thể để cho ông chồng mình đứng lì ở đây phá hoại hứng thú của Tô Khả, liền kéo cha Kỳ Kỳ đi tới phòng bếp. Chồng à, chúng ta đi phòng bếp là hai món ăn đi. Bà chớp nhoáng kéo cha Kỳ Kỳ đi. Tô Khả ngồi kế Trương Kỳ Kỳ, hương thơm nhàn nhạt trên người Trương Kỳ Kỳ quanh quẩn trên chóp mũi anh, làm anh nhất thời lại có chút đứng núi này trông núi nọ. Thấy nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân biết điều rời đi, Tô Khả liền buông xuống lòng tự trọng của đại nam nhân, thấp giọng cùng cẩn thận dỗ Trương Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, thật xin lỗi, anh sai rồi. Trương Kỳ Kỳ quét mắt nhìn anh một cái. Anh sai chỗ nào? Tô Khả suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói. Anh không nên chỉ lo thỏa mãn bản thân, không để ý cảm thụ của em. Trương Kỳ Kỳ thấy anh nói chuyện ánh mắt lại không dám nhìn mình, hơn nữa lỗ tai đã ửng hồng, biết rõ Tô Khả đang xấu hổ, không khỏi cũng nhớ tới chuyện buổi tối hôm qua. Đối với cô mà nói chuyện buổi tối hôm qua rất tốt đẹp, thế nhưng chuyện ban đêm và chuyện buổi sáng chính là hành hạ. Khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ. Cô thấp giọng nói, anh cũng quá, về sau em nói không được anh vẫn không nên. Tô Khả lấy tay lau mặt một cái, đôi mắt lấp lánh nhìn cô, sương mù mông lung, dường như bịt kín một tầng hơi nước. Sau này anh sẽ không? Trương Kỳ Kỳ cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Đêm nay em ngủ trong nhà em. Tô Khả bởi vì đối lý tuy rằng không bỏ được nhưng chỉ đành phải nói. Ngày mai anh điện thoại cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Trương Kỳ Kỳ vẫn còn ghét bỏ mình, trong lòng Tô Khả có chút mờ mịt, anh đang muốn nói cái gì đó hòa hoãn không khí, vừa nhấc mắt lại phát hiện nam đóng phim cổ trang trong TV có chút quen mặt, nhìn sao sao ấy. Đầu óc anh phản ứng rất nhanh, lập tức liền nghĩ tới. Người nam này đúng là bạn trai cũ của Trương Kỳ Kỳ. Trái tim Tô Khả lập tức như bị ngâm ở trong nước giấm chua, lại giống như bị người ta dùng tay ác ý bóp lấy, tưởng như là không thở nổi. Anh nhìn Trương Kỳ Kỳ chằm chằm cười lạnh một tiếng, nhưng không chịu nói. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy lúc này anh cười không phải do tức cười, nhưng cũng không tính để ý đến anh, mà là đứng dậy cầm túi sách của mình, lấy hai tấm thẻ Tô Khả cho ra, vừa phối hợp từ trong túi Tô Khả móc ra ví tiền, nhét hai tấm thẻ này vào. Tô Khả vốn là ngồi ở chỗ kia tức giận thế nhưng bàn tay Trương Kỳ Kỳ sờ sờ trong ngoài túi quần anh, sau đó lại sờ tới sờ lui bên trong túi quần, mò đến anh tâm hoảng ý loạn tâm loạn như ma ghen tuông cũng liền dần dần giải tán. Anh vươn tay ôm eo Trương Kỳ Kỳ, làm cho Trương Kỳ Kỳ dựa vào trong lòng mình, ở bên tóc mai Trương Kỳ Kỳ hôn một lúc nghĩ thầm, bất kể nói thế nào, hôm nay Kỳ Kỳ ở bên cạnh anh có thời gian cả đời buộc cô lại. Tô Khả lại đem hai tấm thẻ ra thấp giọng nói. Kỳ Kỳ, tấm thẻ này có thể ở cửa ra vào nhà mẹ em lấy tiền, tấm thẻ này cũng có thể ở cửa ra vào nhà chúng ta lấy tiền, em dùng tương đối dễ dàng, mật mã liền là. Anh thấp giọng nói ra mật mã. Trương Kỳ Kỳ không có sĩ diện cãi láo, kết quả nhìn hai tấm thẻ cầm ở trong tay. Bên trong có bao nhiêu tiền? Tô Khả suy nghĩ một chút, nói hai con số, thấy khuôn mặt Trương Kỳ Kỳ có chút trắng, liền an ủi cô nói. Thẻ Trịnh Ngân chính là cho chi phí trong nhà, thẻ Trung Ngân là cho em tiền tiêu vặt. Em tùy ý xài, xài hết rồi anh chuyển vào tiếp. Trương Kỳ Kỳ nhìn thẻ trong tay, trầm mặc thật lâu. Cô không nói lời nào, Tô Khả cũng không nói chuyện, trong lòng có tâm sự, những năm kia trong cuộc sống của Trương Kỳ Kỳ không có mình tham dự. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Khả lại vẫn còn có chút toan tính khó khăn. Anh rốt cuộc nghĩ ra một chủ ý ác độc, nếu như Lý Thụy dám can đảm quấy rối vợ anh liền nghĩ biện pháp đầu tư một bộ phim, chỉ rõ Lý Thụy đến diễn, sau đó làm cho người ta quy tắc ngầm Lý Thụy. Sau khi mặc sức tưởng tượng một phen như vậy, Tô Khả cảm nhận được tinh thần sảng khoái, liền bắt đầu suy nghĩ đợi ba mẹ anh ly hôn sau đó anh ngả bài với mẹ như thế nào. Trương Kỳ Kỳ thấy Tô Khả mặt không thay đổi rũ mắt xuống, dùng lông mi dày che đi sóng mắt, vừa nhìn liền biết đang âm mưu quỷ kế gì, liền đưa tay gõ gõ trên trán Tô Khả. Này, vừa rồi anh lại suy nghĩ cái gì xấu xa hả? Tô Khả thề thốt phủ nhận, anh không có. Trương Kỳ Kỳ nghi ngờ liếc hắn, đứng dậy đi giúp ba ba dọn đồ ăn. Dùng cơm tối xong, Tô Khả còn ý đồ đồ không muốn đi, Trương Kỳ Kỳ ở đâu anh đều theo tới chỗ đó, rất có tư thế đi theo Trương Kỳ Kỳ ở lại Trương gia, nhìn mặt cha Kỳ Kỳ xanh mét, mẹ Kỳ Kỳ thì cười tít cả mắt. Trương Kỳ Kỳ bị anh quấn sắp phiền chết, đẩy Tô Khả tới cửa chống trộm. Cơm cũng đã ăn xong, anh nên về nhà rồi. Tô Khả không nói lời nào, nhưng mở chừng hai mắt, làm ra bộ dạng đáng thương nhìn mẹ Kỳ Kỳ. Mẹ Kỳ Kỳ rất là không quen nhìn Kỳ Kỳ khi dễ Tô Khả dễ hiền này, lập tức liền đưa tay gõ một cái phía sau đầu Trương Kỳ Kỳ. Con nhỏ kia sao hư hỏng như vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ Kỳ bị mẹ gõ ra đầu có chút đau, liền cả giận nói. Mẹ, Tô Khả lập tức rất gấp gáp, vội vàng dùng tay bóp. Kỳ Kỳ, đau lắm hả? Trương Kỳ Kỳ tức giận nhìn mẹ, nhìn lại ba ba một chút cố ý nói. Tô Khả, mẹ của em chê em ở nhà ngại mắt bà, anh đi tản bộ với em đi. Tô Khả đương nhiên là cầu cũng không được, lập tức cầm lấy áo ngoài của Trương Kỳ Kỳ giúp cô mặc vào, cùng đi ra cửa. Dưới đèn đường mờ vàng, Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả sóng vai nhau đi tới, cô hôm nay mang giày, thể thao, đỉnh đầu chỉ tới cách cằm Tô Khả, nhìn rốt cuộc đã có chút ít cảm giác chim non nép vào người. Không có gió thế nhưng khí lạnh sắp ngưng kết thành thực thể đập vào mặt dường như hơi thở bọn họ thở ra cũng đông thành băng. Trong lòng Tô Khả lại suy nghĩ tới cuộc họp thường niên của công ty ít ngày tới, anh định giới thiệu Trương Kỳ Kỳ cho bác cả và bác hai trong cuộc họp thường niên. Bác cả cùng bác hai của anh là tiểu cổ đông của công ty Hàng Tinh. Âm thanh chấn động của điện thoại di động đã cắt đứt suy nghĩ của Tô Khả, anh lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thì ra là mẹ gọi tới. Lúc Tô Khả nghe Trương Kỳ Kỳ ở một bên nghe ra là mẹ Tô Khả gọi Tô Khả trở về có việc. Trương Kỳ Kỳ cũng ở đang có tâm sự. Cô tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cũng biết trên luật pháp mình đã là vợ Tô Khả, một cửa ải kia của mẹ Tô Khả sớm muộn gì cũng phải vượt qua, cho nên cô suy nghĩ một chút chờ Tô Khả cúp điện thoại liền mở miệng nói. Tô Khả, chúng ta cùng đi thăm mẹ đi. Tô Khả đôi mắt mang theo vui vẻ nhìn cô. Được, Kỳ Kỳ của anh nguyện ý cùng anh cố gắng. Tô Khả dùng chìa khóa điều khiển mở cửa chính, nắm tay Trương Kỳ Kỳ cùng nhau đi vào sân trong. Còn chưa lên lầu, Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ dưới lầu liền nghe được phòng khách lầu 2 truyền tới tiếng nói cười. Lúc này Tiểu Huệ nghe động tĩnh bên ngoài mở cửa sổ phía trước thò đầu ra nhìn, thấy là Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ, vội vẫy vẫy tay nhưng không nói chuyện mà là rất nhanh đi ra cửa trước. Cô ta là người Tô Khả sắp xếp, tự nhiên phải vì Tô Khả suy tính. Thấy Tiểu Huệ như vậy, Tô Khả liền nắm tay Trương Kỳ Kỳ ra hiệu cô trước khoan đi lên. Trương Kỳ Kỳ nghi ngờ nhìn Tiểu Huệ đi xuống cầu thang. Tiểu Huệ nhìn về Trương Kỳ Kỳ cười cười, sau đó nhìn Tô Khả. bà chủ cao ốc Tứ Minh mang theo cháu gái sang đây thăm dì Hoàng. Tô Khả lập tức đã hiểu rõ, vẻ mặt phức tạp nhìn Trương Kỳ Kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 lộ ra ánh đèn. Anh đoán được mẹ đã phát hiện chuyện giữa anh và Trương Kỳ Kỳ, nhưng giả vờ không biết nghĩ đến biện pháp phản đối. Trương Kỳ Kỳ cũng hiểu rõ mẹ Tô Khả vừa rồi tại sao phải gọi điện thoại gọi anh trở về, thì ra là bảo Tô Khả xem mắt. Cô tự tiếu phi tiếu nhìn Tô Khả chờ nhìn Tô Khả phản ứng. Cách Trương.